Chương 2302, 2563 hóa đạo. Phía trước, ta nói hàng nhất, chưa bao giờ có tâm ma. Mà ngày nay, lại sinh ra tâm ma, là bởi vì đại mộng thiên cổ nguyên nhân sao? Lâm Thiên Diêu yên lặng suy nghĩ nói, phía trước hắn không phải là không có trải qua huyễn cảnh, cũng không phải là không có trải qua hung hiểm thời khắc, thế nhưng, hắn lại chưa từng có sinh ra qua tâm ma. Mà hiện tại lúc này đây, hắn lại có tâm ma, đồng thời, còn thiếu chút nữa tâm ma nói. Đối với bất luận cái gì tu đạo nhân mà nói, tâm ma, đều là cực kỳ khủng bố đối thủ. Hắn tiểu giống với mới là một chính mình khác, mà đối phó hắn, ngươi không có bất kỳ bí mật, chỉ có thể bằng vào lực ý chí, chống đỡ đi qua. Nếu như ngươi chống đỡ không đi xuống, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, về sau, liền không phải ngươi ở đây khống chế tâm ma, mà là tâm ma, ở khống chế ngươi. Nói cách khác, đây là cùng một hồi loại khác, cùng mình đọ sức, ở trong trận chiến đấu này, tu vi của ngươi càng cao, rơi xuống phiêu lưu lại càng lớn. Ở hồng hoang đại địa trong lịch sử, đủ có tuyệt thế thiên tài, bởi vì thật không đè ép được tâm ma của mình mà đọa vào ma đạo, làm người sở khinh thường. Lâm Thiên Diêu tự nhiên không phải muốn trở thành người như vậy. Hắn bây giờ như vậy, dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn trấn áp tâm ma của mình, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Mà tâm ma, tự nhiên cũng biết, hôm nay chính mình nguy hiểm, thế nhưng Lâm Thiên Diêu, lại cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngươi thật muốn điên cuồng như vậy sao? Hôm nay trấn áp thôi ta, ngày sau ta còn sẽ tái hiện ngươi, ta vốn chính là nhất thể. Ngươi vì sao phải như vậy chấp nhất đạo hỏa ở thanh tẩy lấy Lâm Thiên Diêu thức hải, đồng thời, cũng đang thiêu đốt Lâm Thiên Diêu tâm ma. Mà một chút, tâm ma nhìn Lâm Thiên Diêu, cũng không minh bạch, hắn vì sao phải làm được lựa chọn như vậy. Ngươi chỉ là tâm ma của ta mà thôi, làm sao có thể đủ tính là ta? Ngươi không phải sẽ minh bạch, đối với ta mà nói, trong cơ thể của ta, chỉ có thể có một ý chí. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, đương nhiên, hắn tự thân cũng đang chịu đựng áp lực thực lớn, dù sao, hóa đạo chi hỏa đối với thánh nhân vương mà nói, cũng là uy hiếp cực lớn. Bởi vì, đây là một loại tương tự với tự sát hành vi, hắn cũng mặc kệ tu vi của ngươi cao thấp, tu vi của ngươi càng mạnh, ngươi kiếp số cũng lại càng tăng khó có thể đối kháng. Mà đạo lý giống nhau, hóa đạo chi hỏa cũng sẽ càng cường đại hơn. Ý nào đó mà nói, hóa đạo, đối với tu sĩ mà nói, so với thiên kiếp, càng thêm đáng sợ. Thiên kiếp tuy là bá đạo cường hãn, nhưng là lại không phải phải chết kiếp nạn, mà hóa đạo, 10 trên 10 đều sẽ chết đi. Cũng chỉ có giống như là Lâm Thiên Diêu như vậy, nghịch thiên thành đạo nhân, tự thân vô cùng cường hãn, mới dám lấy phương thức này tới tẩy rửa tâm ma. Hắn tự cầu đạo của mình, cho nên hóa đạo lực lượng, đối với hắn mà nói, cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, hắn hiện tại liền bao nhiêu ung dung. Tuy là đi là con đường bất đồng, thế nhưng hóa đạo lực, đối với bất luận cái gì người tu đạo ảnh hưởng, cũng đều như nhau. Lâm Thiên Diêu đây là mạnh mẽ lấy chính mình một thân đạo hạnh, trấn áp lại thân thể của chính mình, để tự thân không đến mức băng giải tại loại này kinh khủng hóa đạo lực bên trong. Thế nhưng, hắn làm như vậy, hiển nhiên không có khả năng lâu dài. Nói cách khác, hắn hiện tại, chính là đang cùng thời gian thi chạy. Hắn ít nhất phải chống đỡ đến tâm ma của mình trước hóa đạo mới có thể. Quá trình này tự nhiên là vô cùng hung hiểm, mặc dù không có như vậy kinh thiên động địa chiến đấu, thế nhưng bên ngoài trình độ hung hiểm, tự nhiên cũng là không cần nói nhiều. Chỉ là đến cuối cùng, thắng lợi, đúng là vẫn còn Lâm Thiên Diêu. Tâm ma, tuy là vô cùng cường đại, thế nhưng ở hóa đạo lực trước mặt, lại một điểm sức chống cự cũng không có, thời gian không lâu, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng kịp thời ngăn trở lại hóa đạo lực lượng, hắn lấy chính mình đạo hạnh, mạnh mẽ cắt đứt hóa đạo tiến trình. Sau đó, trên người hắn quang hoa lóe lên, hắn liền đứng lên. Lúc này, hắn thể nội hoàng kim huyết dịch chảy xuôi, sau đó có một đạo ánh sáng sáng chói từ hắn trong óc buộc phát ra. Một giây kế tiếp, hắn toàn thân cao thấp vết thương, liền toàn bộ đều chữa trị. Ngươi thắng, bất quá, đây thật là quá mạo hiểm. Ở Lâm Thiên Diêu trong cơ thể, Đông Hoàng thanh âm truyền ra. Hắn mắt thấy cái này toàn bộ quá trình, ở Lâm Thiên Diêu hóa đạo thời điểm, hắn trốn vào đến rồi Lâm Thiên Diêu trong cơ thể còn lại an toàn địa phương. Thế nhưng, cho dù như vậy, hắn cũng cảm nhận được như vậy mãnh liệt hóa đạo lực, vừa nghĩ như thế, hắn cũng hiểu được làm như vậy, phiêu lưu thật sự là quá lớn. Thắng muốn triệt để chém giết tâm ma, tự nhiên muốn bỏ phí một phen thủ đoạn. Chỉ bất quá, còn có một việc tình không có làm. Lâm Thiên Diêu như vậy thở dài một hơi nói rằng. Chuyện gì? Đông Hoàng không khỏi trong lòng căng thẳng, sau đó hỏi. Lâm Thiên Diêu, lại muốn làm chuyện gì nói cho ta biết, chân chính Đông Hoàng ở nơi nào, làm như vậy, ta e rằng còn có thể thả ngươi một con đường sống, ta đã biết, ngươi không phải Đông Hoàng. Thanh âm không cao, thế nhưng lời nói ra, cũng là nổ tính dấu ở Lâm Thiên Diêu trong cơ thể cái kia linh thể sửng sốt. Sau đó, qua hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cười cười, nhìn Lâm Thiên Diêu, cái này mở miệng nói ra, thực sự là lợi hại, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Chỉ bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao cảm giác được. Ngay từ đầu, ta cũng không có nhận thấy được. Thế nhưng sau lại, ngươi kẽ hở nhiều lắm. Ngươi ẩn nặc thuật tốt, thế nhưng, ngươi nhưng không biết, cao minh nhất ẩn ấp, đầu tiên muốn minh bạch, ngươi làm bộ người kia, hắn rốt cuộc là tình hình gì đây chính là kẽ hở sao thì ra là thế. Chẳng qua là ta biết các ngươi quen biết không lâu sau, ngươi vì sao, lại như vậy chắc chắc đâu cái kia linh thể như vậy hỏi, tựa hồ là trong lòng còn không chịu phục. Ta biết thời gian của hắn hoàn toàn chính xác không dài. Thế nhưng, đối với hắn, ta cũng là hết sức quen thuộc. Lâm Thiên Diêu nói như vậy lấy, đoan ở kia linh thể, liền chính mình từ Lâm Thiên Diêu ở trong thân thể bay ra. Ngươi vì sao như vậy chắc chắc cái kia linh thể hỏi tiếp. Hắn biết, chính mình kế tiếp số mạng, thế nhưng, hắn cũng muốn lộng một cái minh bạch. Tên của hắn là Đông Hoàng, tại giới này, đã từng nhắc lên qua to lớn sóng lớn. Thế nhưng, nếu như ngươi đã từng đi qua ngoại giới, nên biết, ngươi bắt trước, là biết bao thất bại Lâm Thiên Diêu như vậy như đinh chém sắt hướng về phía cái này linh thể nói rằng.